Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, siêu hồn thuật. Ngọc Nguyên, Trần Tâm, Cổ Dung ba tên phong hào đấu la cảnh người cùng nhau xuất thủ. Nguyên bản khí thế hùng hổ võ hồn điện cùng ám hắc thiết giáp long gia tộc người. Chỉ còn dư lại lác đác mấy người tại kéo dài hơi tàn. Ám hắc thiết giáp long gia tộc cũng chỉ còn lại Vạn Giang một người. Vạn Giang tiếp thu trước mắt Ngọc Nguyên trên mình phát ra hồn lực. Cả người đều bị uy hiếp tại đất. Toàn thân run không ngừng. Hắn lần này tới trước. Kế hoạch là muốn thừa cơ ám sát Ngọc Trần. Thế nhưng là ai biết. Đầu tiên là võ hồn điện người xuất hiện làm rối loạn hắn kế hoạch. Giờ đây lại có phong hào đấu la người phủ xuống. Hắn ban đầu kế hoạch, giống như bọt nước, ngươi đừng vọng tưởng biết thân phận ta. Mặc dù như thế, Vạn Giang nghe được Ngọc Trần lời nói, như cũ biểu hiện ra một bộ kiên trì không khuất phục dáng dấp. Cắn răng đáp lại Ngọc Trần, ân, người này là muốn giết ngươi, hơn nữa thân phận không biết, nếu là không giết, tương lai chắc chắn hậu hoạn vô hạn. Có thể không đợi hắn nói xong, Ngọc Nguyên vung chém ra một tia chớp trực tiếp đem hắn tung bay. Lập tức quay đầu nhìn trước mắt Ngọc Trần, mặt lộ một tia nghi hoặc, trừ bỏ Ngọc Nguyên bên ngoài. Tại chỗ tất cả mọi người nghe được Ngọc Trần lời nói, đều là nghi hoặc hướng về Ngọc Trần nhìn tới, bởi vì ám hắc thiết giáp long gia tộc sớm đã chuẩn bị duyên cớ. Bất luận là Vạn Giang hay là mấy tên tộc nhân, đều là bị che giấu tung tích. Hơn nữa võ hồn cũng không phải là ám hắc thiết giáp long. Cũng chính là duyên cớ này, dù cho là Ngọc Nguyên, chữ phong trí mấy người, đều không đoán ra được mấy người kia đến tột cùng đến từ cái gì thế lực. Soát, nghe được Ngọc Nguyên cùng mọi người thanh âm, Ngọc Trần cũng không làm thêm giải thích. Bước chập chững đi tới Vạn Giang trước mặt. Ngươi muốn làm gì? Muốn chém giết, muốn róc thịt, xin cứ tùy ý. Vọng tưởng theo ta trong miệng moi ra nửa câu. Vạn Giang nhìn xem Ngọc Trần đi tới. Từ dưới đất chậm rãi đấu tranh lên. Đem trong miệng tràn ra máu tươi trà lau. 10 điểm cảnh giác. Tất nhiên, trong mắt của hắn sát ý như cũ không có nửa phần yếu đi. Không. Ngay tại Vạn Giang sau khi nói xong, tại ánh mắt mọi người chú ý phía dưới, Ngọc Trần cái trán hiện ra một đạo hình rồng ký hiệu. Đạo này thoạt nhìn cực kỳ phức tạp, ký hiệu hiện lên. Ngọc Trần trong hai con mắt lập tức huyễn hóa ra vô số long ảnh. Cùng lúc đó, cùng Ngọc Trần đối mặt Vạn Giang trong đôi mắt, đồng dạng có mấy đạo long ảnh hiện lên. Siêu hồn thuật, đây là... Nhìn thấy Ngọc Trần động tác này, bất luận là Ngọc Nguyên, Trần Tâm, Cổ Dung ba tên phong hào đấu la, vẫn là Phất Lan Đức một đoàn người, trên mặt vẻ nghi hoặc trở nên càng lúc càng nồng nặc. Bọn hắn trong nháy mắt này, có thể cảm nhận được Ngọc Trần cùng Vạn Giang ở giữa. Có một chút liên lụy, hiện, mọi người sau khi nói xong mấy hơi thời gian ở giữa. Chỉ nghe được Ngọc Trần khẽ quát một tiếng, tại Vạn Giang trên trán cũng xuất hiện một đạo hình rồng ký hiệu. Cực kỳ phức tạp hình rồng ký hiệu hiện, Vạn Giang cả người đều ngẩn ở đây tại chỗ, ánh mắt cũng biến thành trống rỗng đứng lên. Trái lại Ngọc Trần, trong đôi mắt long ảnh lơ lửng trước, tựa như chui vào chỗ không người, tạo thành dạng này trang cảnh. Tự nhiên là bởi vì siêu hồn thuật duyên cớ. Siêu hồn thuật, ký chủ có thể thông qua siêu hồn thuật, biết được bị siêu hồn người thức hải bên trong ký ức. Theo ký chủ thực lực càng mạnh, đủ khả năng tìm tòi ký ức liền càng nhiều. Vạn Giang là Vạn Long con nuôi, hắn thiên phú thực lực ngược lại cũng coi là không tệ. 25 tuổi thực lực đạt tới cấp 43 hồn tông cảnh. Mà Ngọc Trần giờ đây hồn lực đã đạt tới cấp 33. Cùng Vạn Giang ở giữa khoảng cách đồng thời không lớn. Cho nên nói, Tại siêu hồn thuật phía dưới, vạn giang thân phận cùng ý đồ đến, đều bị Ngọc Trần biết được nhất thanh nhị sở. Liền cả ám hắc thiết giáp long trong tộc sự tình, Ngọc Trần cũng biết không ít, những người này đều là ám hắc thiết giáp long gia tộc người. Người này càng là gia chủ vạn long con nuôi, mục đích cùng võ hồn điện, muốn lấy đầu của ta. Tại siêu hồn thuật phía dưới, Ngọc Trần rất nhanh biết được vạn giang mục đích. Ngươi đối ta làm cái gì? Vì sao? Ta cảm giác đầu trống rỗng. Ngươi đến tột cùng đối ta làm cái gì? Vạn giang bị Ngọc Trần sử dụng siêu hồn thuật phía sau. Ánh mắt trống rỗng trọn vẹn 3 sau 5 phút. Cái này mới chậm rãi phản ứng lại. Đầu tiên là một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Ngọc Trần. Nhưng rất nhanh liền trở nên cuồng loạn đứng lên. Hắn mặc dù không biết Ngọc Trần đến rốt cuộc đã làm gì cái gì. Thế nhưng là cũng có thể cảm giác được trong thức hải của mình như có biến hóa không nhỏ. Nguyên nhân chính là như thế. Chỉ thấy vạn giang đột nhiên bạo tẩu. Trực tiếp phóng xuất ra võ hồn. Chuẩn bị đem Ngọc Trần chém giết. Thế nhưng là còn không đợi vạn giang xuất thủ. Chỉ thấy một cái đạo lam mang hiện lên. Vạn giang toàn bộ thân hình trực tiếp hóa thành huyết vụ. Tiêu tán trên không trung. Người xuất thủ chính là đứng tại Ngọc Trần bên cạnh Lam Điện đấu la Ngọc Nguyên. Vạn Long lão gia hỏa kia con nuôi. Tốt, rất tốt. Quả nhiên lại là ám hắc thiết giáp long gia tộc người. Bất quá lời nói đến. Tiểu Trần ngươi là như thế nào biết được người này thân phận? Ngọc Nguyên vung tay lên một cái, đem hồn lực thu về trong cơ thể. Trên mặt hiện ra một tầng băng lãnh hàn ý. Lập tức vừa nghi hoặc nhìn về phía Ngọc Trần. Hắn dù rằng thân là phong hào đấu la, cũng nhìn không ra vạn giang thân phận. Thế nhưng là Ngọc Trần lại như thế nhất thanh nhị sở. Đúng a, Trần ca đây là như thế nào phát hiện? Liền chỉ thấy Trần ca trong mắt có long ảnh hiện lên. Một giây sau Trần ca liền hiểu người này thân phận. Điều này cũng thật bất khả tư nghị a. Tại chỗ đái mộ bạch cùng Mã Hồng Tuấn một đoàn người. Nghe được Ngọc Trần lời nói. Cũng là từng cái trên mặt đều là hiện đầy nồng đậm chấn kinh. Nhà ta con rể. Quả nhiên rất là không đơn giản. Đứng ở một bên chữ phong chí ba người. Nhìn trước mắt Ngọc Trần. Khóe miệng hiện ra mỉm cười. Thực ra cũng không tính khống chế, ta chỉ bất quá biết được đến hắn bộ phận ký ức. Ngọc Trần, nghe được mọi người nghi vấn thanh âm, mở miệng chậm chậm nói ra, cũng không làm thêm giải thích, liền cùng phía trước phong hào đấu la tôn hưởng thẻ một dạng. Siêu hồn thuật cũng không phải đế quốc sản phẩm, Ngọc Trần không muốn giải thích, cũng không giải thích được, lại có thể thu hoạch hắn ký ức. Nếu muốn để vạn long tên kia biết, hắn con nuôi bị con rể dễ dàng như vậy nhìn thấu, chắc chắn sẽ bị tức hộp máu. Nghe được Ngọc Trần mở miệng, thất bảo lưu ly tháp gia chủ chữ phong chí, đi tới Ngọc Trần trước mặt cười ha ha, trên mặt đều là nồng đậm ý cười, thế nhưng mắt ở dưới đáy cũng có cường liệt chấn kinh. Chữ phong chí đã sớm nghĩ tới Ngọc Trần Thiên Phú sẽ cực kỳ biến thái. Thế nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ tới. Ngọc Trần Thiên Phú tu vi vậy mà cường đại đến biến thái như vậy. Có thể đủ phối hợp Phất Lan Đức bọn hắn. Ngăn chặn võ hồn điện cùng ám hắc thiết giáp long gia tộc người. Đồng thời còn có thể dùng thủ đoạn đặc thù. Tìm thấy được người ký ức. Phụ thân, ngươi nói cái gì đây? Tại chữ phong chí sau khi nói xong, Sử Lai Khắc học viện bên trong chữ Vinh Vinh, nghe được chữ phong chí nói tới, con rể, hai chữ. Trên mặt lập tức dâng lên một vệt đỏ bừng, thẹn thùng dậm chân, nhưng nếu là nhìn kỹ lời nói, có thể nhìn ra chữ Vinh Vinh trong đôi mắt có một tia mừng thầm. Tốt tốt tốt, phụ thân không nói, ta vẫn là chờ cùng ngươi Ngọc Nguyên bá bá thương lượng xong. Lại đổi giọng gọi con rể. Chữ phong chí nhìn thấy chữ Vinh Vinh dáng dấp, nụ cười trên mặt trở nên càng nồng đậm, đứng tại chữ phong chí bên cạnh Cổ Dung cùng Trần Tâm hai người. Đồng dạng là ý cười đầy mặt, một mực đem ánh mắt dừng lại tại Ngọc Trần trên mình. Theo hai người bọn họ trong thần sắc là có thể nhìn ra, bọn hắn đối Ngọc Trần hết sức hài lòng. Chữ Vinh Vinh nghe được chữ phong chí câu nói này, gương mặt càng là tựa như táo đỏ, rụt lại thân trốn ở Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh phía sau. Trần ca cũng thật là biến thái. Đến tinh đấu xâm lâm, đầu tiên là một hơi thu được hai cái vạn năm hồn hoàn. Giờ đây lại có thủ đoạn như thế. Loại này khí phách có mấy người có thể làm đến. Đúng vậy a, ta đọc thuộc lòng đế quốc lịch sử, cho tới bây giờ cũng không thấy qua có Trần ca khủng bố như vậy tồn tại. Tại chữ phong chí mấy người mở miệng đồng thời, Đái Mộc Bạch một đoàn người cũng là ở nơi đó mở miệng nghị luận ầm ĩ. Mỗi người trong mắt vẻ kính nể vô cùng nồng đậm. Lần này tới trước tinh đấu xâm lâm, Ngọc Trần biểu hiện ra thiên phú thực lực, xác thực có thể làm cho bọn hắn tắc lưỡi. Lần này Võ Hồn Điện cùng Già La Đế Quốc ám hắc thiết giáp long gia tộc thế lực cùng nhau xâm phạm, không khỏi cũng quá mức làm can. Hơn nữa bọn hắn vậy mà muốn lấy Tiểu Trần tính mạng. Việc này ta định sẽ không chịu để yên. Ngọc Nguyên nghe được chữ phong chí mấy người lời nói, đầu tiên là mặt lộ mỉm cười, nhưng trong nháy mắt liền khôi phục lại mặt mũi tràn đầy hàn ý. Võ Hồn Điện gần đây không thích xen vào chuyện của người khác. Trước mắt lại theo Tiểu Trần thiên phú kinh người, phái người tới trước ám sát Tiểu Trần. Chẳng lẽ là sợ Tiểu Trần trưởng thành, tác động đến bọn hắn a? Cái này Võ Hồn Điện tại Thiên Đấu Đế Quốc có thể nói là một tay che trời. Muốn đối trả cho nó lời nói, sợ rằng sẽ 10 điểm khó giải quyết. Chữ phong chí tại Ngọc Nguyên mở miệng sau đó, sắc mặt cũng biến thành nghiêm túc lên, nhẹ gật đầu, chính như chữ phong chí nói tới. Võ Hồn Điện tại Thiên Đấu Đế Quốc bên trong có rất lớn thế lực. Nếu là muốn đối phó Võ Hồn Điện, bằng vào mấy người bọn hắn gia tộc lực lượng, chỉ sợ còn xa xa chưa tới. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.